Vũ thần chúa tể, chương 5141, cá chép hóa rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Tần thiếu hiệp ngươi nói đùa. Thiên hạ này nửa bước siêu thoát bổn phủ chủ thấy quá nhiều. Nhưng mà có thể giống như Tần thiếu hiệp ngươi, lực địch siêu thoát cảnh cường giả, cũng trên đời ít có a, đừng nói. Thì nói ta này không phải tranh khí nữ nhi, coi như là ta ám u phủ đỉnh cấp thiên kiêu đi. So tứ phương tiểu tử kia chắc chắn mạnh hơn. Bất quá cùng Tần thiếu hiệp so với, sợ là một cái trên trời một cái dưới đất đi. Ám u phủ chủ lắc đầu cười nói. Phụ hoàng, có ngươi nói nữ nhi như vậy sao? Phương Mộ Lăng bĩu môi nói. Ha ha ha, làm sao, ta nữ nhi bảo bối không vui. Ám u phủ chủ nở nụ cười, như là một cái ấm áp phụ thân, hoàn toàn không nhìn ra một điểm bá chủ kiêu hùng khí chất. Tần Trần cười cười, Phương Mộ Lăng tiểu tỷ thiên tư tuyệt thế, vãn bối cũng là bội phục không thôi. Phụ hoàng có nghe hay không? Tần Trần hắn nói bội phục ta đây. Hừ, dáng vẻ này ngươi, chỉ sẽ đả kích ta. Phương Mộ Lăng ngâm nga nói, nở nụ cười, bị Tần Trần khen nàng đặc biệt vui vẻ. Xách xách, ám u phủ chủ cười lắc đầu. Cái kia dáng vẻ, thật giống là một cái cưng chiều nữ nhi phụ thân. Nhìn một bên sát không thần tôn âm thầm thán phục. Hắn rất hiếm thấy đến ám u phủ chủ có như vậy thả lỏng thời điểm. Đúng, Tần thiếu hiệp, Lăng nhi nàng nói ngươi tới ta ám u phủ là có chuyện. Không biết là vì chuyện gì, lại phiếm vài câu, ám u phủ chủ bỗng nhiên nghi ngờ nói. Tần Trần nghiêm mặt lên, đúng như vậy, ta cùng với một vị bằng hữu tại vũ trụ hải lạc đường. Nghe nói ám u phủ chính là nam thập tam tinh vực tối đỉnh cấp thế lực. Nghĩ đến danh khí cực lớn, sở dĩ cố ý tới trước tìm một phen. Ồ, bằng hữu, ám u phủ chủ trầm tư một chút. Chuyện này đơn giản. Ngươi có thể đem bằng hữu ngươi tin tức giao cho ma lão. Ta lập tức an bài ta ám u phủ ám u vệ đi vào tìm hiểu. Khác không dám nói, chỉ cần bằng hữu ngươi tại ta ám u phủ bên trong, bản phủ định thay ngươi đem ngươi bằng hữu kia tìm ra. Vậy thì cảm ơn phủ chủ đại nhân. Tần Trần liền chắp tay. Có ám u phủ chủ xuất thủ, chỉ cần Tiêu Diêu Chí Tôn ở nơi này ám u phủ phụ cận, nhất định sẽ tìm được. Một cái nhấc tay, chưa đủ nhắc đến. Đúng, ta nghe Lăng nhi bọn họ nói, Tần thiếu hiệp ngươi dường như đến từ nam thập tam tinh vực ở ngoài. Không biết là xuất từ thế lực nào à? Ám u phủ chủ thuận miệng cười nói. Bổn phủ chủ ngược lại rất tò mò, đến là cái gì thế lực, có thể bồi dưỡng được Tần thiếu hiệp ngươi thiên tài như vậy đến. Tần Trần trong lòng rùng mình. Bản thân chỗ sơ thủy vũ trụ là tuyệt đối không thể nói ra đi. Hắn mắt nhìn Phương Mộ Lăng cùng Đãng Ma Thần Tôn. Trước tại quy khư bí cảnh thời điểm, Hắc Ngọc Tổ Đế từng tiết lộ qua thân phận mình. Chỉ bất quá nói có chút không rõ ràng. Nhưng Phương Mộ Lăng cùng Đãng Ma Thần Tôn nếu như nghe được nói, không khó suy đoán ra một vài thứ. Đương nhiên, tối đa cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sơ thủy vũ trụ chuyện trọng đại, thật có khả năng đưa tới vũ trụ hải trong rất nhiều thế lực ngấp nghé. Tần Trần tự nhiên không dám tùy ý bại lộ. Hắn mặt đạm định, cười nói, phủ chủ đại nhân khen nhầm. Vãn bối chỉ là đến từ một cái không biết tên thế lực nhỏ. Sợ là phủ chủ chưa từng nghe nói tới, liền không nói ra mất mặt. Ha ha, Tần thiếu hiệp đây là nói chuyện gì? Có thể bồi dưỡng được Tần thiếu hiệp như vậy thế lực, sao lại là thế lực nhỏ? Ám u phủ chủ cười cười, ngược lại rất thẳng thoải mái. Bất quá Tần thiếu hiệp không muốn nói ra đến, bản tọa thật cũng không cưỡng cầu. Chẳng qua là ta xem thiếu hiệp ngươi một thân tu vi, dĩ nhiên đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Khoảng cách chân chính siêu thoát chi cảnh sợ chỉ có một bước ngắn đi. Nghĩ đến cũng tại vì đột phá siêu thoát mà khổ não đi. Ám u phủ chủ cười cười, vừa vặn, bản phủ đột phá siêu thoát cũng không có thiếu tuế nguyệt. Đối với siêu thoát cảnh giới cũng có không ít cảm ngộ. Xem như người từng trải, bản phủ ngược lại là có thể cho tiểu hữu một ít chỉ điểm. Chuyện này, quá đường đột chứ? Tần Trần trong lòng ngẩn ra. Này ám u phủ chính chỉ điểm mình đột phá siêu thoát. Này dường như quá đường đột một ít. Dù sao, siêu thoát cảnh giới tuyệt không đơn giản. Bình thường thế lực giấu giếm cũng không kịp. Sao lại dễ dàng như vậy liền truyền thụ ra ngoài? Với lại, ám u phủ chủ chính là trong truyền thuyết nhị trọng siêu thoát cảnh. Hắn chỉ điểm, người bình thường há có thể tùy ý tiếp thu. Ha ha ha, không đường đột, ngươi là Lăng Nhi bạn tốt, lại từng đã cứu Lăng Nhi, là ta ám u phủ ân nhân, bản phủ thích hợp hồi báo, nhưng mà chỉ bảo tiểu hữu một phen, vẫn là không có vấn đề. Thấy Tần Trần còn muốn nói gì nữa, ám u phủ chủ phất tay tùy ý cắt đứt Tần Trần nói. Được, Tần thiếu hiệp không cần nói nhiều. Thấy được, tiếp chiêu, giọng nói rơi xuống, ám u phủ chủ đột nhiên thì hướng Tần Trần một chưởng kìm chế qua đến. Ầm ầm, một chưởng này kìm chế đi ra, toàn bộ trong đại điện hư không như là trong nháy mắt theo tới ban ngày đến đêm tối. Một cổ thuần túy siêu thoát khí tức, trong đại điện này cấp tốc tràn ngập ra. Lăng Nhi, người cũng nhìn tỉ mỉ. Ám u phủ chủ nói bàn tay biến ảo. Tần Trần chỉ cảm thấy trong thiên địa, phảng phất có nhất đạo ám u chi quang mới sinh dựng lên. Như tảng sáng ánh sáng mặt trời lên cao, chiếu khắp quang minh, để cho này mênh mông thế giới, trong nháy mắt tràn ngập sinh cơ. Cái gọi là siêu thoát, chính là chân chính siêu thoát ra vũ trụ hải tồn tại. Nếu như đem vũ trụ hải, ví dụ thành một phiến uông dương đại hải, như vậy siêu thoát chính là theo con cá hóa thành long, cá chép hóa rồng, có thể độc lập với biển rộng ở ngoài sinh tồn, không chịu biển rộng hạn chế. Sở dĩ, muốn thành tựu siêu thoát, tối trọng yếu là làm sao ngự trị vũ trụ hải quy tắc. Chân chính nhảy ra thiên địa này đến, ám u phủ chủ thanh âm, trong đại điện này ù ù quanh quần, ầm, Tần Trần trước mặt, có thể thấy ám u chi lực dũng động. Này ám u chi lực, lúc đầu vẫn cùng mảnh này vũ trụ hải thiên địa dung hợp vào một chỗ. Nhưng tại ám u phủ chủ thôi diễn dưới, này cổ ám u chi lực như là một vòng liệt nhật theo biển rộng trên mặt biển nhảy lên một cái. Muốn một chút siêu thoát thiên địa, rời khỏi hải dương, toàn bộ quá trình, vô cùng rõ ràng, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên thấy. Có người như vậy rõ ràng dễ hiểu đem siêu thoát nguyên lý, chiêu thức ở trước mặt mình. Biển rộng, liệt nhật, nhảy lên một cái, ầm, Tần Trần trong đầu, phảng phất thấy trời đất mở ra, thấy này liệt nhật theo trong biển rộng thoát khốn ra, chân chính hóa cá chép là long quá trình. Đương nhiên, hắn lúc này chính là thấy, không hẳn liền đại biểu chân chính nắm giữ, thì giống như, ngươi xem một tên thợ rèn ở trước mặt ngươi từ đầu tới đuôi chế tạo một món binh khí. Nhưng mà chân chính cho ngươi đi chế tạo, tuyệt không phải xem hiểu là có thể làm đến. Trong chênh lệch, thì tương đương với vừa cùng một vạn trong chênh lệch. Nhưng mà, chỉ cần ngươi xem hiểu quá trình này, thì tương đương với từ đầu đi tới một. Mà cả quá trình, mới là nhất khó khăn. Tại Tần Trần đầu óc sao động lúc, ám u phủ chủ đại thủ, cũng dĩ nhiên đi tới Tần Trần phía trước. Tần thiếu hiệp, chỉ dựa vào quan sát, còn không cách nào cảm thụ được siêu thoát lực chân chính vận chuyển. Người tiếp bản phủ một chiêu, lại cảm ngộ đến bản phủ siêu thoát lực chân chính vận chuyển. Một trường, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Như phong ba, như sóng biển, một trường này nếu như đánh trúng Tần Trần, mạnh như Tần Trần, cũng tất nhiên thụ thương. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần biến sắc, liền một trường chống lại đi. Tần Trần bàn tay cùng ám u phủ chủ siêu thoát lực ầm ầm đụng vào nhau. Cách chương